Chương 1726, Vạn Thịnh hiện thân, lòng thương hại. Đối với Khô Vinh mà nói, Ngọc Độc Tú không có thời gian để ý, bây giờ thời gian ngàn năm, Ngọc Độc Tú đã sớm đem trong cơ thể chính mình nhìn thấu, chính mình nguyên thần tiên thiên, không nhiễm một hạt bụi, tại sao tâm viên? Đúng rồi, ngươi nói giúp ngươi tìm Tơ Y Bạch Xà, bản tọa sẽ có chỗ cực tốt, làm sao không gặp chỗ tốt này giáng lâm? Hòa thượng đã đợi ngàn năm. Khô Vinh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói, chưa hàng phục cái kia Bạch Xà, nơi nào có cái gì công đức giáng lâm? Sư phụ, đệ tử bây giờ đã là tiên thiên viên mãn, muốn phải xuống núi cất bước, kính xin sư phụ cho phép Bạch Tố Trinh quỳ rạp xuống Ly Trần dưới chân. Ly Trần nhìn Bạch Tố Trinh, thời gian ngàn năm, ngược lại cũng có chút cảm tình, nhìn cái kia Bạch Xà, trong lòng có chút không đành lòng, vì lẽ đó hơi chút đánh thức nói, ngươi lần xuống núi này, tất nhiên sẽ phong ba không ngừng, rất có thể sẽ tống táng tính mạng của chính mình, không bằng lưu ở trong núi chuyên tâm tu luyện làm sao. Đệ tử đại ân chưa báo, kính xin sư phụ cho phép Bạch Tố Trinh nói. Đang nói, đông nhiên nhìn thấy xa xa Phật quang van ở trượng, cái kia Ly Trần nói, lại là phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát đến rồi, ngươi theo ta trước đi nghênh đón. Bồ Tát đường xa mà đến, không biết đến ta này Ly Trần động thiên, có chuyện gì? Ly Trần nhìn băng thấm nói. Cái kia băng thấm một đôi mắt nhìn về phía Bạch Xà, lập tức sững sờ, lão mẫu thu đệ tử giỏi, bây giờ đã tiên thiên viên mãn, pháp lực bên trong ít có tạp chất, thành tiên ngồi Phật, ngay trong tầm tay. Nói chuyện, băng thấm từ trên cổ tay cởi ra đến một chuỗi vòng tay nói, vòng tay này có Phật Pháp gia trì, ngày sau có thể bảo vệ ngươi tâm thần, xem như là bản tọa lễ ra mắt. Đa tạ Bồ Tát Bạch Tố Trinh cung kính nhận lấy. Được rồi, ngươi đi xuống núi thôi, vi sư cùng Bồ Tát còn có chuyện phải thương lượng. Ly Trần nói. Là, cái kia Bạch Xà nghe vậy cung kính thi lễ một cái, nhưng sau đó xoay người rời đi. Đáng tiếc, này Bạch Xà cũng coi như là một cái tiên đạo mầm, Hồng Quân đạo huynh lại nhịn được hạ sát thủ. Nếu là đem độ hóa vào Phật môn, cũng coi như là một chuyện tốt. Ly Trần nói. Băng thấm nhẹ nhàng nở nụ cười, hôm nay tới đây, là Diệu Tú sư huynh có dặn dò giao xuống. Lại nói cái kia Cóc Tinh nhận được Ngọc Độc Tú truyền thừa về sau, đi khắp danh sơn đại xuyên, không ngừng tham thiền luyện khí, mạch máu trong người lực lượng ở cái kia tiên thiên linh vật giúp đỡ phía dưới, không ngừng cất cao, lại huyết mạch phản tổ 4/5, hơn nữa sau người trong mơ hồ xuất hiện một vị lỗ vương tiền đồng dáng vẻ. Âu ngày hôm đó, cái kia Cóc Tinh đang lâm trên đỉnh ngọn núi, nhìn phía xa quần sơn trong một vệt yêu khí lấp lóe, nhất thời nở nụ cười, lao tổ ta làm nhiều việc ác, thích nhất nuốt chửng yêu thú dùng để lớn mạnh chính mình sức mạnh huyết thống, không nghĩ tới lại ở đây đụng tới một con rắn yêu, thực sự là hảo vận đạo. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia Cóc Tinh hóa thành bóng rổ to nho, nhảy một cao ý nhấc lên yêu phòng, trong nháy mắt giáng lâm giữa trường, đã thấy một cái thanh xà đang lười biếng chơi đùa. Hoa hoa, cái kia Cóc Tinh không nói lời gì, trực tiếp hướng về thanh xà cắn tới. Đột nhiên bị tập kích, xà yêu kia cu nở dê không phải ngồi không ở, song phương hỗn chiến, chung quy là Cóc Tinh có truyền thừa, tuy rằng này thanh xà pháp lực cao hơn chính mình, nhưng từ từ rơi vào hạ phong, mắt thấy liền muốn suy tàn, xoay người liền chạy. Cái kia Cóc Tinh dọc theo đường đi theo sát không nghỉ, đánh cái kia thanh xà vô cùng chật vật, đang song phương chém giết thời gian, đột nhiên nhìn thấy trong rừng rậm một đạo bóng trắng lấp lóe, một cái pháp kiếm đem cái kia Cóc Tinh đánh bay. Cái kia Cóc Tinh ổn định thân hình, pháp nhãn trợn mở, khoe miệng mang theo cười gằn, hóa ra là một cái Bạch Xà, không nghĩ tới lại có hai con xà yêu, một cái trộm tới làm nha hoàn, một cái trộm tới làm phu nhân, nhưng là vừa vặn hảo. Này Cóc Tinh nhìn thấy Bạch Xà hóa hình mà ra nữ tử hoa nhường nguyệt thẹn, nhất thời động tâm tư, trong mỉ hệ nở dê đùa giỡn một tiếng. Muốn chết. Cái kia Bạch Xà nhận được Ly Trần đạo trưởng truyền thụ, tu được một tay Ly Trần thần quang, tuy rằng hỏa hầu không sâu, nhưng cũng đã khá là lợi hại. Cái kia Cóc Tinh một mực ngang dọc trong rừng núi không có địch thủ, hôm nay thật là gặp Khắc Tinh, cái kia Ly Trần thần quang rất là lợi hại, bất quá là mười mấy hiệp, Cóc Tinh liền rơi vào hạ phong, nếu không phải trong mỉ hệ nở dê niệm tụng Ngọc Độc Tú tên thật, giảm đi một phần kiếp số, chỉ sơ Cóc Tinh đã bàn giao ở chỗ này. Nhìn Cóc Tinh chạy trốn, Bạch Xà không lo được truy sát, xoay người lại đến phụ cận, này một đôi xà tình tụ lại cùng nhau, cũng hảo hảo ôn nhu. Tỷ tỷ thật là lợi hại bản lĩnh, lại đem cái kia thối Cóc đánh chạy trối chết. Thanh xà hoan hô nói. Bạch Tố Trinh nhìn cái kia thanh xà nói, muội muội gì không hóa thành hình người? Thanh xà nói, đạo hạnh cạn một chút, còn muốn một ít ngày. Kim Sơn Tự, Ngọc Độc Tú một bộ áo bào đen, chắp hai tay sau lưng dựa vào lan can mà đứng, nhìn phía xa quần sơn, cảm ứng đến cái kia Cóc Tinh đọc thầm danh hiệu của chính mình, nhất thời trong lòng sinh ra ý nghĩ, trong nháy mắt mượn cái kia Cóc Tinh nhòm ngó trong sân tình huống, mình cùng này Cóc Tinh phân biệt trăm năm. Kẻ này là lần đầu tiên lợi dụng tên thật của chính mình lực lượng, có thể thấy là gặp bất thế đại địch. Ưm bạch xà cái nào là Vạn Thịnh công chúa nhìn cái kia thanh xà, Ngọc Độc Tú nhất thời sương sờ, Vạn Thịnh công chúa lại biến thành thanh xà, rốt cuộc tìm được kẻ này tung tích, thật không nghĩ tới, bạch xà cùng thanh xà lại ở nhân quả liên lụy phía dưới, đụng vào nhau. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ, một lát sau mới nói, thực sự là người định không bằng trời định, chuyện này đều đã trùng hợp, vừa vặn muốn nhìn một chút, ở trong tay ta đạo diễn bạch xà chuyện, có phải là vẫn như cũ kinh điển. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn về phía xa xa một tòa thạch tháp, tháp này tên là Lôi Phong Tháp, chính là này trung vực hoàng triều vì cung phụng Phật gia tu sĩ, dựng kỷ niệm đồ vật, lợi dụng chính là vạn dân lực lượng, hoàng triều lực lượng, giỏi nhất khắc chế phá diệt vạn pháp. Thái Dịch đạo, Thái Dịch giáo tổ trong tay cầm mai rùa, Hồng Quân như vậy động tác, nhưng là muốn đối ai ra tay là xà tộc công chúa thú vị, ta nếu là không đúc kết trên một tay, làm sao xứng đáng ta thần toán tử tên. Hứa Tiên A Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Đang nói, Ngọc Độc Tú một đôi pháp nhãn trợn mở, chỉ thấy cái kia bạch xà cùng thanh xà đã hóa thành hình người, đi vào phàm tục bên trong thành trì. Này hai nữ chính là xà tinh hóa hình, xinh đẹp kinh người, qua lại người đi đường đụng chút, loạn tung lên. Tỷ tỷ, ngươi nói ngươi phải báo ân, nhưng là đã qua ngàn năm, cu nở dê không biết cái kia mục đồng đi qua mấy đời luân hồi, muốn tìm được biết bao khó vậy tiểu thanh lắc mông chi, nhìn xa xa không biết bao nhiêu si hán trong nháy mắt ngã xuống đất, rơi vào rồi trong Tây Hồ. Bên kia Phật âm cuộn cuộn, chính là Phật gia chùa miếu, nhà ta sư tôn cùng Quan Thế Âm Bồ Tát có giao tình, Bồ Tát Quan Thế Âm, biết chúng sinh khó khăn, việc này hay là có thể hỏi một chút Bồ Tát cái kia bạch xà lôi kéo tiểu thanh đi tới Kim Sơn tự cách đó không xa Bồ Tát miếu. Tiểu thanh nhìn cái kia Kim Sơn tự nói, tỷ tỷ, không biết vì sao, ta luôn cảm giác cái kia Kim Sơn tự bên trong tựa hồ có một cỗ sức mạnh kinh khủng ở ẩn nút, bằng không chúng ta cách nơi này nguyên điểm đi. Chớ sợ, có tỷ tỷ ở. Chắc chắn sẽ không cứ gọi ngươi hiện ra nguyên hình cái kia bạch xà lôi kéo thanh xà đi tới Quan Âm miếu, nhìn Quan Âm pho tượng, ngã quỵ ở mặt đất, làm cầu khẩn trạng, Bồ Tát ở bên trên, đệ tử Bạch Tố Trinh kính xin nương nương chỉ điểm sai lầm, làm sao tìm được ân công vị trí nơi. Cái kia Bạch Tố Trinh đối với mục đồng nhớ mãi không quên, nhưng là xá lợi tử ở giữa sử dụng, xá lợi tử muốn viên mãn, một cách tự nhiên sinh ra cảm ứng, mặc dù nói xá lợi tử đã bị bạch xà luyện hóa, nhưng cảm ứng vẫn tồn tại như cũ. Bên Tây Hồ cầu gãy nơi, Nga Y mưa giờ âm ở, cùng thuyền cùng Nga nở nam duyên một trận miểu miểu thanh âm truyền đến, cái kia Quan Thế Âm Bồ Tát pho tượng nhẹ nhẹ nháy mắt một cái. Đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát chỉ điểm cái kia Bạch Tố Trinh củ ONGQTZM tờ đầu nhìn sắc mặt chân thành Bạch Tố Trinh, ly trần động thiên bên trong băng thấm nhẹ nhàng một than thở, người đáng thương à, này Bạch Xà cũng bất quá là bị âm ti tinh kế người đáng thương, âm ti muốn mượn đao giết người, đáng tiếc sư huynh của ta chuyển thế trở về, đi đến thông thiên chi lộ. Pháp lực vô biên, vượt quá âm ti tính kế, này bạch xà cũng là người đáng thương. Á Ly Trần nhìn băng thấm, nhẹ nhàng một than. Thở, không bằng ngươi đi khuyên nhủ Hồng Quân đạo huynh. Băng thấm nghe vậy cắn môi một cái, nói ngược lại cu nở dê đu nở dê là, nhiều một người bạn nhiều một con đường, không nếu muốn cái biện pháp khác hóa giải nhân quả, hà tất cùng trùng thần cùng chết, ta đi khuyên nhủ Hồng Quân. Sau khi nói xong, băng thấm xoay người rời đi, hướng về Kim Sơn tự mà đi. Hết thể đều đã trở về vị trí cũ. Ngọc Độc Tú vỗ tay tán thưởng. Ngọc Độc Tú băng thấm đi ra từ trong hư không tới. Nhìn chính mình này tiện nghi sư tôn, Ngọc Độc Tú mang trên mặt cười khổ. Sao ngươi lại tới đây? Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.